Nam Thành nhỏ như vậy, phải tới chỗ nào thì anh ta mới không tìm được tớ đây? Yên tâm, chỗ này anh ta tuyệt đối không tìm ra được. Khóe miệng Dương Yến lộ ra một nụ cười lạnh. Hai mươi mấy phút sau, xe đến Hành Thủy. Chỗ mà cậu nói rất tốt là chỗ này sao? Lâm Thành Dung thấy Dương Yến dẫn cô trở về nhà trọ này thì sợ ngây người. Nếu anh ta phát hiện ra tớ biến mất, chắc chắn sẽ tới chỗ này tìm tớ đầu tiên. Dương Yến dẫn cô đi về hướng nhà trọ, vừa đi vừa nói. Tớ cũng không nói là chúng ta ở nhà trọ. Chờ thang máy dừng lại ở một tầng lầu, đi đến trước cửa nhà trọ của Tưởng Song Kỳ, Dương Yến mới nhấn chuông cửa. Rất nhanh cửa liền mở ra. Cô Dương! Dì Lâm ra mở cửa nhìn thấy Dương Yến tới vào lúc này nên ít nhiều có chút kinh ngạc. Hôm nay cô không đi làm à? Ôi, vị này là... Dương Yến cười nói. Đây là bạn của tôi, Kỳ Kỳ đâu? Cô Kỳ Kỳ đang ở trong phòng bếp. Dì Lâm mời hai người vào nhà, vừa đi vừa bất đắc dĩ nói. Cô ấy rất thích bánh bích quy lần trước cô làm, chê tôi làm ăn không ngon nên tự mình làm rồi. Lâm Thanh Dung đi theo Dương Yến vào nhà, một hồi lâu mới hoàn hồn. Cô ấy tới gần thấp giọng nói. Cậu để cho tớ ở chỗ của Kỳ Kỳ á? Cậu cũng không phải không biết Lục Văn Thù là anh tư của cô ấy. Dương Yến vỗ vỗ vai của cô. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, cậu cứ tin tớ đi. Thấy cô có lòng tin như vậy, Lâm Thanh Dung gật đầu nghe theo Dương Yến. Tưởng Song Kỳ nghe thấy Dương Yến tới đây nên dừng lại, hào hứng từ phòng bếp chạy ra. Chị Dương Yến, chị mau xuống làm bánh bích quy cho em ăn đi. Em rất thích bánh bích quy lần trước chị làm, dì Lâm làm cũng không ngon. Được, lát nữa chị làm cho em. Dương Yến nói xong liền đem tạp dề trên người cô ta lấy xuống. Em muốn ăn gì thì cứ nói với chị, đừng tự mình làm, dễ bị thương đấy. Tưởng Song Kỳ cười hì hì nói. Không phải sợ chị bận bịu công việc sao, nên em cũng không dám làm phiền chị. Ánh mắt cô ta thoáng nhìn qua, nhìn thấy Lâm Thanh Dung đứng ở sau lưng Dương Yến, đôi mắt liền trừng lớn. Chị dâu tư, sao chị cũng tới đây? Chị, sao chị lại gầy như vậy? Lâm Thanh Dung nhìn cô ta miễn cưỡng, cười cười. Cô ấy và anh tư của em đã chia tay từ lâu rồi. Dương Yến đem Tưởng Song Kỳ kéo qua, thấp giọng nói. Thân thể chị Thanh Dung của em không tốt, cho nên chị muốn để cô ấy ở đây một thời gian ngắn, có được không? Tưởng Song Kỳ gật đầu, dứt khoát đồng ý. Được chứ, dù sao em ở nhà một mình cũng rất chán. Em muốn đi quay phim nhưng anh Nghị bảo em ở nhà nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa, không cho em đi. Trong lời nói mang theo nồng đậm ấm ức. Cô ta ở nhà ngây ngốc cũng đã mấy tháng, mặc dù muốn cái gì có cái đó, nhưng lại cảm thấy rất nhàm chán, cảm giác giống như ngồi trong nhà tù vậy. Trong lòng Dương Yến đau xót vuốt ve mái tóc mềm mại của cô ta, miễn cưỡng cười. Anh ấy cũng chỉ là lo lắng cho em mà thôi. Em chịu khó chờ thêm một thời gian nữa, sau này chị sẽ dẫn em ra nước ngoài chơi, có được không? Tưởng Song Kỳ ừ một tiếng rồi lại lặng lẽ hỏi. Chị Dương Yến, chị và anh Nghị lúc nào mới làm lành với nhau? Chị đi làm bánh bích quy cho em. Dương Yến lảng sang chuyện khác. Ăn Tuyết Mị Nương không? Ăn ăn ăn. Tưởng Song Kỳ thành công bị Dương Yến kéo sang chuyện khác. Đợi sau khi cô ta hoàn hồn lại, Dương Yến đã gọi dì Lâm đi phòng bếp rồi. Tưởng Song Kỳ muốn đi qua hỏi cho rõ ràng, Lâm Thanh Dung lại vừa hay tới ngăn lại. Phòng bếp nhiều khói, chúng ta đi xem TV đi. Bận rộn trong phòng bếp, Dương Yến tranh thủ đem chuyện Lâm Thanh Dung muốn ở tạm chỗ này nói cho dì Lâm biết. Đem Lục Văn Thủ miêu tả thành một tên đàn ông cặn bã tội ác tày trời để lôi kéo sự đồng tình của dì Lâm. Để dì Lâm đừng đem chuyện Lâm Thanh Dung ở đây nói cho bất kỳ người nào khác, Phương Tình Nghị cũng không được. Cô ấy đang mang thai mà lại bị giày vò tới mức gầy như vậy, thật sự là quá chà đạp người ta mà. Dì Lâm vừa mới gặp Lâm Thanh Dung, thấy cô gầy gò nhỏ bé khiến người khác rất đau lòng. Lời nói của Dương Yến cũng có mấy phần khoa trương, nhưng dì Lâm lại tin hoàn toàn. Dì Lâm nói dì ấy cũng có con dâu nên biết phụ nữ mang thai phải chịu rất nhiều vất vả. Dì ấy sẽ chăm sóc Lâm Thanh Dung thật tốt. Việc này sẽ không nói cho bất kỳ người nào, để đề phòng Lục Văn Thủ sẽ đến đây. Thấy dì Lâm nói như vậy, Dương Yến cũng an tâm. Dương Yến làm rất nhiều bánh bích quy và Tuyết Mị Nương, còn chuẩn bị một bữa tối vô cùng phong phú. Lúc ăn cơm, Lâm Thanh Dung lặng lẽ hỏi Dương Yến. Kỳ Kỳ và Thường Phúc thế nào? Tớ hỏi chuyện của cô ta và Thường Phúc, vậy mà cô ta lại hỏi tớ Thường Phúc là ai? Lần trước cô ta quay phim bị ngã đập đầu xuống đất. Dương Yến thấp giọng nói. Cho nên... Tiểu tiên nữ đang mang thai đứa nhỏ đã khổ như vậy, Dương Yến sợ nói ra cô ấy sẽ tự trách nên vẫn quyết định không nói cho cô ấy biết. Lâm Thanh Dung ngơ ngẩn. Cái gì cơ? Mất trí nhớ hả? Ừ, vừa đúng mất đi đoạn ký ức giữa cô ta và Thường Phúc lúc yêu nhau. Không trách được Tổng Giám Đốc Phương lại không cho cô ta đi quay phim. Lâm Thanh Dung không biết đây là Dương Yến nói dối, lại hỏi. Không phải anh Yến rất giỏi à? Anh ta không có cách nào sao? Dương Yến bất đắc dĩ nói. Yến Cảnh Niên người ta là nhà nghiên cứu khoa học chứ không phải bác sĩ. Hai cái này khác nhau rất lớn. Lúc trước anh ta đã khám cho tớ, còn kê đơn thuốc cho tớ nữa, nên tớ vẫn cứ nghĩ rằng anh ta là bác sĩ. Anh ta đã khám cho cậu ư? Lâm Thanh Dung ừ một tiếng. Trước đó thân thể của tớ không tốt, anh ta có đến khám cho tớ. Sau khi tớ mang thai, anh Yến lại gọi một bác sĩ khác đến điều trị cho tớ. Sắc mặt Dương Yến dần dần âm trầm xuống, cắn răng mắng. Khốn kiếp, anh ta và Lục Văn Thù quả thật là anh em tốt, vậy mà không đem tình hình của cậu nói cho tớ, cũng không giúp cậu. Tình khí của Lục Văn Thủ cũng không chắc, đoán chừng anh ta cũng không biết nên làm thế nào, cũng sợ liên lụy tới cậu. Lâm Thanh Dung phân tích nói. Đừng nghĩ những chuyện này nữa, ăn cơm, ăn cơm. Lâm Thanh Dung mới ăn vài miếng liền cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy tới toilet. Tưởng Song Kỳ quan sát bên đó, hỏi Dương Yến. Chị Dương Yến, chị Thanh Dung làm sao vậy, không khỏe sao? Ừ, cô ấy có hơi không thoải mái. Dương Yến nghĩ đến thân hình gầy gò kia của Lâm Thanh Dung, đau lòng nhưng không giúp được gì, chỉ biết thở dài ở trong lòng. Lúc cô mới mang thai, nôn nghén cũng rất nghiêm trọng, nhưng cũng không giống Lâm Thanh Dung như bây giờ. Gầy đến mức như vậy, ăn một chút cũng không được, không biết đứa nhỏ có thể giữ được hay không nữa. Sau khi cơm nước xong xuôi và sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, hơn 8 giờ Dương Yến liền rời đi. Cô lái xe tới ATM của chung cư gần đó rút một ít tiền. Sau khi trở lại nhà mình, liền tới ban quản lý khu nhà nói mình bị trộm mất một chiếc nhẫn kim cương Van Cleef & Arpels. Ban quản lý khu nhà thấy chuyện lớn như vậy liền gọi điện thoại báo quản lý tới xử lý cho Dương Yến. Dương Yến đi theo quản lý đến văn phòng. Vừa đóng cửa, không đợi quản lý mở miệng, cô liền đem túi đặt ở trên bàn làm việc. Kéo khóa kéo ra, lộ ra tầng tầng lớp lớp tiền mặt mới tinh ở bên trong. Quản lý nhìn sợ ngây người. Chỗ này là 900 triệu tiền mặt. Dương Yến kéo khóa túi lại, thản nhiên nói. Tôi chỉ cần anh tìm người xóa bỏ đoạn camera giám sát buổi chiều nay, lúc tôi lái xe trở về. Quản lý nhìn thoáng qua số tiền kia, mắt thẳng tắp, dường như có chút động lòng. Suy nghĩ tròn vẹn 2 phút, quản lý hỏi. Chỉ cần xóa bỏ đoạn video cô trở về thôi đúng không? Không có cái khác chứ? Dương Yến gật đầu. Khả năng mấy ngày nữa sẽ có người đến kiểm tra camera giám sát. Anh ta làm trong ngành kỹ thuật, rất lợi hại. Anh phải đem đoạn video giám sát kia xóa bỏ sạch sẽ. Không thành vấn đề, quản lý nói. Tôi sẽ tìm người xử lý tốt. Dương Yến lấy toàn bộ tiền ra, xếp chỉnh tề lên mặt bàn. Được, vậy thì làm phiền anh. Dặn dò quản lý xong, cô liền rời đi. Sau khi trở lại nhà trọ, Dương Yến lấy bút ghi âm từ trong túi ra, ấn mở. Đoạn đối thoại của cô và quản lý liền truyền ra. Đây là cô cố ý chuẩn bị. Tên quản lý này đã có thể nhận tiền của cô, thì không chừng cũng sẽ bị Lục Văn Thủ ép bức. Lấy tiền ra mua chuộc sẽ lại quay đầu nhận tiền của Lục Văn Thủ. Nếu thật sự xảy ra như vậy, cô sẽ lấy đoạn ghi âm này ra kiện quản lý tội lừa đảo. Sau khi trải qua vài ngày bình thản, Dương Yến cũng đã nhận được video đạo diễn gửi tới. Cô nhìn thấy ảnh đại diện video là một người đàn ông lạnh lùng, cộng thêm mặc trường bào, ôn nhuận như ngọc. Trái tim bỗng chốc đập mạnh. Cô không muốn nhìn thấy Phương Tinh Nghị, nhưng tay lại không thể khống chế được, ấn mở video. Quay phim, đúng là quay phim. Bây giờ qua điện thoại xem được video hoàn chỉnh khiến cho Dương Yến có một loại cảm giác chấn động. Cảnh quay hoàn hảo, phong cảnh phù hợp. Dường như video này không phải là quay phim, nhân vật không phải được thiết lập mà là thật sự đang sống. Ánh mắt quyến rũ của cô gái rất đúng, trêu chọc trái tim người ta đập nhanh. Lúc video chuyển qua trên người đàn ông, lúc nhìn thấy đôi mắt thâm thúy ôn nhuận của anh ta, Dương Yến cuống quýt đóng video lại. Cô nhìn mặt sau điện thoại, nhưng trong đầu vẫn cứ hiển hiện khuôn mặt của người đàn ông kia như cũ, làm cách nào cũng không thoát ra được. Không khỏi đưa tay vuốt vuốt mi tâm, chửi mình là không có tiền đồ. Rốt cuộc phải bao nhiêu lâu nữa cô mới có thể quên đi được người đàn ông đó? Xin lỗi anh không có hẹn trước thì không thể đi vào. Nếu anh vẫn tiếp tục làm loạn thì tôi sẽ gọi bảo vệ. Dương Yến nghe thấy tiếng ồn ào từ bên ngoài truyền vào. Nghe giọng nói dường như là của trợ lý Ella. Cô định đi ra xem xảy ra chuyện gì. Vừa đứng người dậy khỏi ghế thì cửa phòng làm việc đã bị người đó hung hăng đá văng ra. Đúng vậy, không vặn tay nắm cửa mà trực tiếp dùng chân đạp. Lục Văn Thù âu phục nhăn nhúm đi vào, vẻ mặt có chút mỏi mệt, ánh mắt quét đến trên mặt Dương Yến, bước nhanh tới. Cô ấy đang ở đâu? Lục Văn Thù hỏi, ánh mắt hung ác nham hiểm. Ai ở đâu? Dương Yến hỏi lại. Mắt cô nhìn khóa cửa bị anh ta đạp hỏng, cong môi cười lạnh. Tổng giám đốc Lục, đây là công ty của tôi chứ không phải là Lục Thị. Anh có chuyện tìm tôi, vậy cũng phải hẹn trước với trợ lý của tôi xem tôi có rảnh hay không. Anh xông vào giống như mấy tên cướp thôi cũng được, nhưng lại còn đạp hỏng cửa phòng tôi. Chúng tôi tất nhiên phải tính toán để anh bồi thường. Khốn kiếp, đừng có giả ngu với tôi. Lục Văn Thủ tức giận nói. Tôi kiểm tra camera giám sát của Bích Tỷ Sơn Trang. 4 ngày trước cô thầy đó tìm cô ấy còn mang cô ấy đi. Dương Yến, cô giỏi lắm. Dương Yến khoanh tay trước ngực nhìn anh ta. Ồ, thật sao? Vậy anh có thể đem video giám sát nộp cho cảnh sát đi. Nói tôi bắt cóc người của anh. Nhưng điều kiện tiên quyết là anh phải lấy ra được chứng cứ chứng minh anh và tiểu tiên nữ có quan hệ. Lục Văn Thù chửi tục một câu. Anh ta nổi nóng, trực tiếp túm lấy áo Dương Yến, đem cô kéo đến trước mặt anh ta. Dương Yến không cao bằng anh ta, bị túm chỉ có thể nhón chân lên. Anh buông Phó Tổng Dương ra. Trợ lý lao đến cùng Lục Văn Thù lôi kéo. Tôi sẽ báo cảnh sát. Ôi! Lục Văn Thù một đạp đem người trợ lý kia đá văng. Trợ lý ngã ra trên mặt đất, co ro thống khổ. Lục Văn Thù! Thấy anh ta ra tay với người vô tội, lúc này Dương Yến đã giận tái mặt. Phòng làm việc này của tôi có camera giám sát, anh còn dám đụng đến người của tôi sẽ không khách sáo với anh nữa đâu. Lục Văn Thù cười nhạo, ánh mắt khinh thường nhìn cô. Cô sao? Cô cho là cô có cái năng lực gì? Nếu không phải nhị ca tôi bồi dưỡng cô, thời gian qua cô có thể vượt qua dễ dàng như vậy sao? Đừng có khiêu chiến với tôi, cô không có tư cách đó đâu. Lục Văn Thù không tốn chút sức nào đem cô nhấc lên. Tôi hỏi cô một lần nữa, cô đem người giấu ở đâu rồi? Dương Yến liều mạng kiễng chân lên, sợ áo sơ mi chất vải mỏng sẽ bị anh ta xé nát. Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn Lục Văn Thù. Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Để anh tiếp tục coi cô ấy như là phạm nhân mà giam lại sao? Để anh tiếp tục tra tấn cô ấy, khiến cô ấy không còn giống con người nữa à? Không phải việc của cô, đây là chuyện giữa tôi và cô ấy. Dương Yến, cô đừng có ép tôi ra tay với cô. Dương Yến không sợ hãi chút nào, cười lạnh. Lục Văn Thù nhà anh có bao nhiêu bản lĩnh cũng không phải chưa bao giờ đánh phụ nữ. Lục Văn Thù, tôi nói cho anh biết, đời này anh cũng đừng mơ tìm được cô ấy. Ánh mắt Lục Văn Thù hơi trầm xuống. Không riêng tiểu tiên nữ, đứa bé kia anh cũng không cần nhớ thương tới nữa. Cô ấy gầy như vậy, đứa bé có thể giữ lại được thì tốt. Không gánh nổi tôi sẽ nuôi cô ấy. Tôi còn muốn ở ngay dưới mí mắt anh đưa cô ấy ra nước ngoài, tìm cho cô ấy một người đàn ông tốt. Bốp! Lục Văn Thù nâng tay lên, bàn tay vung ra hung hăng đánh vào trên mặt cô. Dương Yến bị đánh đầu lệch qua một bên, gương mặt hơi đỏ lên. Người cô choáng váng rất lâu. Cảm giác kia đau đến mức run lên, cô nghĩ. Lúc Lục Văn Thù và tiểu tiên nữ cãi nhau, anh ta cũng sẽ đánh tiểu tiên nữ thế này sao? Giờ phút này, cô cảm thấy vô cùng may mắn vì tìm được thám tử tư đáng tin cậy, có thể đem Lâm Thanh Dung từ trong ngôi biệt thự kia ra ngoài. Thêm một thời gian nữa, không biết Lâm Thanh Dung sẽ thành cái dạng gì. Lồng ngực Lục Văn Thù hơi phập phồng, gân xanh trên mu bàn tay đều nổi lên. Cô đem cô ấy giấu ở đâu? Dương Yến ngửa đầu lên nhìn anh ta, gương mặt đã hiện lên dấu bàn tay hồng hồng. Anh vĩnh viễn đừng mơ cũng sẽ biết được. Đến đây, để tôi xem tổng giám đốc Lục anh còn có thủ đoạn gì nữa, đều lấy ra hết đây đi. Khốn kiếp, cô là muốn đối nghịch với tôi đúng không? Lục Văn Thủ gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt hung ác như lang sói. Dương Yến, nếu cô thật sự muốn chọc giận tôi, đến lúc đó cô chết cũng không có ai nhặt xác cho cô được đâu. Anh ta dùng sức túm lấy áo của cô, cúi người. Tôi hỏi lại cô một lần cuối cùng, cô ấy đang ở đâu? Dương Yến lạnh lùng nói. Không biết. Lục Văn Thủ thấy cô bướng bỉnh như thế có chút nóng nảy, lại một cái tát vung ra trên mặt cô. Kết quả trợ lý Tư vừa lúc chạy đến. Anh ta thấy Lục Văn Thủ tàn bạo như thế, trái tim bị dọa nhảy lên một cái, vội vàng lao tới gắt gao nắm lấy tay Lục Văn Thủ, miễn cưỡng ngăn trở cử động của anh ta. Tổng giám đốc Lục, có chuyện gì từ từ nói. Trợ lý Tư ấn tay Lục Văn Thủ xuống. Cô Dương tốt xấu gì cũng cùng tổng giám đốc Lục quen biết, có chút giao tình, sao anh có thể ra tay với cô ấy như vậy? Buông ra! Lục Văn Thủ quát anh ta, ánh mắt âm trầm. Nếu không ngay cả anh tôi cũng sẽ đánh luôn đấy. Đừng đừng! Trợ lý Tư vẫn gắt gao ôm lấy cánh tay của anh ta. Anh đừng tới đây tìm cô Dương gây phiền toái nữa. Cô Tống Tịnh Hòa bị tai nạn xe cộ, tổng giám đốc Lục cũng nên đi tới xem một chuyến đi. Cái gì? Lục Văn Thủ nhất thời sửng sốt. Dương Yến cũng ngây người mất mấy giây, sau đó sốt ruột hỏi. Sao cô ấy lại xảy ra tai nạn xe cộ? Có nghiêm trọng không? Rất nghiêm trọng, còn đang cấp cứu ở trong bệnh viện. Ai? Trợ lý Tư thở dài. Tôi nhận được điện thoại của tổng giám đốc Phương, liền vội vàng đi tìm tổng giám đốc Lục. Máy bay cũng đã chuẩn bị xong rồi. Cô ấy và đại ca còn chưa kết hôn, xảy ra chuyện thì đi tìm nhà họ Tống, tìm tôi để làm cái gì? Lục Văn Thù rất không kiên nhẫn. Khốn kiếp, chính tôi cũng có một đống chuyện phải làm đây này. Anh Ngự cũng xảy ra chuyện. Lục Văn Thù lập tức quay đầu lại nhìn trợ lý Tư, ánh mắt cũng thay đổi. Anh có ý gì? Trợ lý Tư ghé bên tai anh ta nói thầm vài câu. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lục Văn Thù trầm hơn, giữa lông mày mang theo một vẻ buồn rầu. Anh ta hung tợn trợn mắt nhìn Dương Yến, lại dùng lực hất cô ra. Dương Yến, chờ tôi trở về lại sẽ tìm cô tính sổ. Dương Yến đột nhiên bị quăng nên không kịp chuẩn bị, lại không chống đỡ được, lảo đảo nghiêng ngả bổ nhào vào trên bàn làm việc. Bụng vừa lúc đụng vào góc nhọn của bàn, đau tới mức hít một hơi lạnh. Trợ lý Tư cuống quýt chạy tới dìu cô. "Cô Dương, cô không sao chứ?" Bụng Dương Yến vẫn đang dán ở góc bàn. Trợ lý Tư thấy bụng cô hơi nhô to ra, ngẩn người. Qua mấy giây sau, giống như nghĩ đến cái gì, ánh mắt anh ta khiếp sợ nhìn về phía Dương Yến. "Dương, cô Dương, cô..." "Tôi không sao." Dương Yến hất tay của anh ta ra, từ từ đứng lên. Một hồi lâu sau, đau đớn kia mới dần tiêu tan. Dương Yến nói sang chuyện khác. "Anh nói rõ một chút, tại sao anh Ngự và Tịnh Hòa lại gặp chuyện không may vậy?" "Việc này... ai... chờ sau khi lên trên xe tôi sẽ nói cho cô Dương." Trợ lý Tư không hỏi chuyện bụng cô mà sắc mặt nghiêm túc nói. "Bây giờ cô cần đi tới Tống Thị với tôi một chuyến." "Được." Sau khi ý thức được chuyện rất nghiêm trọng, Dương Yến cũng không dám trì hoãn nữa. Cô cho trợ lý bị Lục Văn Thủ đá nghỉ, sau khi sắp xếp xong mấy chuyện khác liền đi theo trợ lý Tư. Trên đường đi tới Tống Thị, trợ lý Tư đem mọi chuyện nói hết cho Dương Yến. Thì ra ông Ngự không hề bị thương, là bà Ngự vì muốn lừa gạt Ngự Văn Đình đi châu Á nên bà ta đã bịa ra lời nói dối để ông Ngự giúp mình, chờ Ngự Văn Đình vừa đến châu Á thì đem anh ấy bắt giam lại. Lúc Ngự Văn Đình đi châu Á cũng không mang theo người, tất cả người bên kia đều là người của ba Ngự nên không có chút sức chống cự nào. Về sau, bà Ngự đem con gái của cấp trên đưa đến chỗ Ngự Văn Đình, còn hạ thuốc anh ấy. 10 ngày trước, con gái của cấp trên bà ta kiểm tra đã mang thai. Bà Ngự biết liền đi châu Á, Tống Tịnh Hòa cũng biết. Bà Ngự rất quý cháu trai bảo bối chưa ra đời này, sợ Tống Tịnh Hòa sẽ ra tay đối với đứa bé của Vô Tư Thuần nên tìm người ra tay với Tống Tịnh Hòa, giả tạo thành một vụ tai nạn xe cộ. Tống Tịnh Hòa không chết tại chỗ, nhưng cũng chỉ còn lại một chút hơi tàn, bây giờ còn đang cấp cứu ở bệnh viện. Lượng tin tức quá lớn, Dương Yến nghe xong cũng chỉ ừ một tiếng, thật lâu vẫn không thể tiêu hóa nổi. Một hồi lâu sau, Dương Yến mới hỏi, "Bà Ngự còn có chút đạo đức nào hay không? Đây chính là con trai ruột của bà ta cơ mà." Trợ lý Tư vừa lái xe lại vừa thở dài. "Cô Dương, cô cũng biết cô Tống là con gái riêng, bà Ngự vẫn luôn rất ghét cô ấy. Biết cô ấy và anh Ngự hợp lại, làm sao mà có thể ngồi yên được?" "Vậy cũng không thể dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy được." Dương Yến sầm mặt lại, cắn răng nói. "Lại còn đem người phụ nữ khác đưa tới trước mặt anh Ngự, còn để cô ta mang thai." Lúc Tống Tịnh Hòa biết chuyện Vô Tư Thuần mang thai, sợ là cả người cũng hỏng mất. Cô ấy và anh Ngự tách ra gần 5 năm, thật vất vả mới quay lại được với nhau. Một nhà ba người còn chưa qua được mấy ngày tốt lành, người phụ nữ khác có đứa bé của Ngự Văn Đình, chuyện này cô ấy làm sao tiếp nhận cho được. Nếu như Trường Bình cũng biết việc này... Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, Dương Yến lập tức hỏi trợ lý Tư. "Phương Tinh Nghị bây giờ đang ở châu Á à? Anh ấy có hay gọi điện thoại cho Trường Bình không? Nói cho cậu bé biết chuyện này chưa?" "Tổng giám đốc Phương sẽ không nói." Trợ lý Tư nói. "Cậu chủ Trường Bình còn nhỏ, tổng giám đốc Phương sẽ không đem cậu bé kéo vào đâu. Tổng giám đốc Phương đang suy nghĩ biện pháp cứu anh Ngự." "Vậy là tốt rồi." Dương Yến thở phào một hơi. "Vậy tôi sẽ mau chóng đi làm hộ chiếu." "Không cần đâu cô Dương, khả năng cô không thể ra nước ngoài được." Dương Yến sững sờ. "Có ý gì? Là anh ấy không cho tôi qua đó hay là sao?" "Cô cũng biết cô Tống là cổ đông toàn quyền khống chế của Tống Thị. Sau khi cô ấy xảy ra tai nạn xe cộ ở châu Á, hôm sau chuyện này liền bị hội đồng quản trị của Tống Thị biết được, lòng người bàng hoàng." Trợ lý Tư nói tiếp. "Ông Tống muốn mượn danh nghĩa là cha đẻ của cô Tống Tịnh Hòa thu gom cổ phần trong tay cô ấy, lãnh đạo Tống Thị một lần nữa. Hôm nay ông ta tổ chức họp ban giám đốc muốn thông báo chuyện này." "Con gái ông ta còn chưa có chết mà đã muốn đoạt cổ phần của cô ấy, đúng là buồn nôn." Dương Yến lộ ra vẻ mặt chán ghét. "Nếu như Tịnh Hòa không đem Tống Thị nắm bắt tới tay, chắc cả đời đều phải nhìn sắc mặt ông ta." "Cô Dương, cô đừng lo lắng. Trước lúc cô Tống ra nước ngoài đã sắp xếp xong tất cả mọi chuyện. Nếu như cô ấy xảy ra chuyện đến nước ngoài, liền đem toàn bộ cổ phần Tống Thị trong tay tặng hết cho cô." "Cái gì?" Dương Yến kinh ngạc. "Vì sao lại tặng cho tôi? Tôi chỉ là một người ngoài." Trợ lý Tư nghĩ nghĩ rồi nói. "Chắc là cô Tống Tịnh Hòa rất tin tưởng cô." Lúc mở tài liệu ra và nhìn thấy nội dung trong đó, tôi cũng bị dọa cho nhảy dựng. Về sau ngẫm lại, ngoại trừ Tổng Giám Đốc Phương, người cô ấy có thể tin tưởng và cũng có năng lực quản lý Tống Thị thì chỉ có cô Dương mà thôi. "Vì sao cô ấy không đem Tống Thị giao cho Tổng Giám Đốc Phương?" "Có thể là thấy Tổng Giám Đốc Phương quá bận bịu nên không muốn phiền phức ngài ấy. Cũng có khả năng..." Trợ lý Tư đưa ra phân tích của mình. "Cô Dương là người mà trong lòng cô Tống Tịnh Hòa không có người thứ hai. Cô ấy chỉ muốn đem Tống Thị giao cho cô." Dương Yến chưa từng được bạn bè tin tưởng như thế nên nhất thời không biết phải nói cái gì. "Nhưng năng lực của tôi chưa bằng cô ấy được." Trợ lý Tư nhìn cô qua gương chiếu hậu, cười nói: Cô Dương, cô thế nhưng là học trò của Tổng Giám đốc Phương đấy. Hiện tại còn là phó tổng của một công ty, cô không được thì còn ai được? Chó má, ai là học trò của anh ta? Gương mặt xinh đẹp của Dương Yến trầm xuống, lạnh lùng nói: Lái xe đi, đừng có nhắc tới anh ta nữa. Ai, tính tình cô Dương này cùng Tổng Giám đốc Phương thật sự là rất giống nhau. Lúc Trợ lý Tư và Dương Yến đuổi tới phòng họp của Tống Thị, cuộc họp cũng đã được tiến hành một nửa. Mọi người nhao nhao hướng mắt nhìn về phía bọn họ. Bà Tống nhận ra Trợ lý Tư trước, ánh mắt phát lạnh, không vui nói: Trợ lý Tư, đây là Tống Thị, hôm nay Tống Thị cũng đang họp, anh cứ xông vào như vậy là có ý gì? Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Trợ lý Tư nhã nhặn cười, một bên dẫn Dương Yến tiến đến. Lần này là tôi chịu sự ủy thác của Tổng Giám đốc Tống Tịnh Hòa đến thay cô ấy xử lý một chuyện. Một thành viên hội đồng quản trị nói: Anh cũng đừng giả vờ nữa, Tổng Giám đốc Tống xảy ra chuyện đến nước ngoài, chúng tôi đều biết hết cả rồi. Cô ấy còn đang ở trong bệnh viện mà có thể ủy thác cho anh đến đây làm việc được sao? Ừ, mọi người tin tức đúng là nhanh nhẹn. Trợ lý Tư gật đầu, xuất ra một phần tài liệu để lên trên bàn. Nhưng việc này Tổng Giám đốc Tống đã ủy thác cho tôi trước khi ra nước ngoài rồi. Bà Tống ngồi ở vị trí chủ vị, cầm tài liệu lên xem. Chỉ liếc qua nội dung tài liệu mấy cái, ông Tống liền nổi giận xông tới trước mặt Trợ lý Tư, quát lên: Vớ vẩn, tôi là ba của Tịnh Hòa, nó xảy ra chuyện cổ phần nên do tôi đại diện, sao có thể giao cho một người ngoài? Không rõ, tôi đây cũng không biết. Trợ lý Tư khách sáo trả lời: Nhưng chỗ cổ phần này chính tay Tổng Giám đốc Tống ký tên, có hiệu lực trước pháp luật. Anh ta lại bổ sung thêm một câu: Nếu ngài Tống lo lắng, tôi có thể gọi luật sư La tới. Liên quan tới chuyện cổ phần, Tổng Giám đốc Tống cũng đã nói qua với luật sư La. Tờ giấy chuyển nhượng cổ phần kia, các thành viên trong hội đồng quản trị từng người chuyển tay nhau xem. Sau khi xem xong, thành viên hội đồng quản trị và ba Tống đều có phản ứng, không tiếp nhận cách làm này của Tống Tịnh Hòa. Tổng Giám đốc Tống xảy ra chuyện, cổ phần trong tay nên do cha đẻ của cô ấy quản lý. Đúng vậy, sao có thể để một người ngoài tới quản lý Tống Thị được? Chúng tôi nhất quyết không đồng ý. Dương Yến nhìn thành viên hội đồng quản trị đang ồn ào, kháng cự, không tiếp nhận phần tài liệu mà Tống Tịnh Hòa ký tên này, đoán chừng bọn họ tự mình cùng ba Tống đặt thành một loại hiệp nghị rồi. Trước đó vì Tống Tịnh Hòa cầm được cổ phần của Tống Thị, hẳn là đã chịu không ít thống khổ. Nghĩ đến những chuyện bực mình ở nước ngoài kia, còn có sự tin tưởng của Tống Tịnh Hòa, Dương Yến nói thầm: Cho dù như thế nào, cô cũng nhất định phải giữ được Tống Thị, chờ Tống Tịnh Hòa tỉnh lại. Ba Tống thấy bộ dáng của thành viên hội đồng quản trị đến như vậy, trong lòng rất hài lòng. Tay ông ta chỉ ra phía cửa, không khách sáo nói với Dương Yến: Tờ chuyển nhượng cổ phần này chúng tôi sẽ không công nhận, trừ phi chính miệng Tịnh Hòa trở về nói cùng mọi người. Hiện tại mời hai người đi ra ngoài. Dương Yến cười cười: Tùy mọi người có công nhận hay không, pháp luật công nhận là được rồi. Ông Tống và thành viên hội đồng quản trị đều biến sắc mặt. Cô kéo cái ghế ra, sau khi ngồi xuống mới không nhanh không chậm nói: Từ giây phút Tổng Giám đốc Tống ký tên lên tờ giấy chuyển nhượng cổ phần này, cổ phần trong tay cô ấy ở Tống Thị chính là của tôi. Tôi có thể can dự vào bất kỳ người nào và bất kỳ chuyện gì ở Tống Thị. Sắc mặt ông Tống vô cùng âm trầm. Cô! Xin gọi tôi một tiếng Tổng Giám đốc Dương. Dương Yến liếc mắt nhìn ông ta, khí thế mười phần. Vậy nếu ngài Tống còn có lời không tôn trọng đối với tôi như vậy nữa, tôi không thể làm gì khác hơn là mời ông đi ra ngoài. Trợ lý Tư lập tức đứng ở bên cạnh ngài Tống, bộ dáng giống như chờ đợi ra tay bất cứ lúc nào. Dương Yến nhìn các thành viên trong hội đồng quản trị, nhàn nhạt mở miệng: Mọi người giữ cổ phần của Tống Thị đơn giản là vì kiếm tiền mà thôi. Mặc kệ CEO Tống Thị là tôi hay Tổng Giám đốc Tống, mục tiêu của chúng ta chính là phát triển Tống Thị. Trợ lý Tư, ra bên ngoài hỏi một chút, đem báo cáo tài chính 2 năm nay của Tống Thị về đây cho tôi. Được, Tổng Giám đốc Dương. Trong quá trình chờ đợi cũng có vài thành viên hội đồng quản trị biểu thị sự bất mãn đối với Dương Yến, nói muốn liên lạc cho luật sư tới, muốn để Dương Yến thấy người ngã đến hưởng lợi, đem cô kiện ra tòa. Dương Yến liếc nhìn giấy chuyển nhượng cổ phần không lên tiếng, khinh bỉ, chẳng muốn liếc nhìn lấy bọn họ. Sau đó trợ lý Tư ôm một đống tài liệu bước nhanh vào phòng họp. Tổng Giám đốc Dương, đây là báo cáo tài chính 2 năm nay của Tống Thị. Vừa rồi thư ký của Tổng Giám đốc Tống có đưa cho tôi một cái USB, nói là Tổng Giám đốc Tống đưa lại, cô có muốn xem không? Dương Yến cảm thấy Tống Tịnh Hòa đem cái này đưa cho thư ký giữ nhất định là có dụng ý khác, liền để trợ lý Tư cắm vào laptop trực tiếp mở ra cho mọi người xem. Chờ sau khi video bên trong USB được mở ra, trên màn hình chiếu xuất hiện hình ảnh Tống Tịnh Hòa. Tôi là người đại diện pháp lý kiêm chủ tịch của Tống Thị, Tống Tịnh Hòa. Tống Tịnh Hòa cầm lấy giấy chuyển nhượng cổ phần, đem phần ký tên kia đặt trước ống kính, dường như muốn cho mọi người thấy rõ.